Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, thay ta đi xuống tiểu ngư càn đâu, ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 44, 16 cái mạch môn lại thế nào, thượng đầu đã phải tuyệt hậu võng, ta cùng cách du tưởng lâm trận lùi bước đều là không có khả năng, nếu muốn rời đi này phiến máu loãng. Chỉ có thể kiên trì cùng quái vật đánh, nếu đánh không lại, vậy càng không hay ho, liên trốn đều không địa phương trốn, chỉ có thể kiên trì từ đụng đến cùng, duy nhất đường ra bị tuyệt hậu võng ngăn chặn, ta cùng cách du mặc dù đem ta cùng xanh đen hao hết cửu mưu nhị hồ lực một lần nữa bố thượng tuyệt. Hậu võng cấp đâm phá, chạy đi, thứ này cũng sẽ đi theo chúng ta đi ra tình. Đến lúc đó tử không phải ta cùng cách du, còn phải lôi kéo trong thành mặt vô tội người nhóm làm đệm lưng. Loại chuyện này, ta khả làm không được, ta cũng không biết có được 16 cái mạch môn ma vật đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ta thông qua chính mình cùng tiền nguyệt trên người mâu chung đặc thù cảm ứng. Dưới đáy lòng chỗ sâu không tiếng động an ủi thoáng có chút lo sợ tiền nguyệt. Tay của ta đã gắt gao khống chế được xúc động dưới. Thiếu chút nữa trực tiếp lao xuống đi cách du. Tại đây phụ cận huyết tương niêm trù rất nặng, nhân nhất cử nhất động đều thực phiền toái. Ta nếm thử phân ra một tia thần thức cùng cách du làm không tiếng động câu thông. Cách du rất nhanh liền tiếp nhận ta. Chúng ta hai cái ngay tại không tiếng động thương lượng đối sách. Ta đem ta trong bụng cục cưng nhìn đến tình huống thông qua thần thức câu thông nói cho cách du. Kia một cái ma hóa nghiêu đầu quỷ trên người mạch môn rất nhiều. Sở mỗi cách 3 giây sẽ một lần nữa mở ra một chỗ mạch môn. Nếu dựa vào thiền nguyệt nhắc nhở căn bản là không kịp. Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là nhường cách du đem sở hữu mạch môn vị trí đều nhớ kỹ. Chúng ta hai cái tiền hậu giáp kích này con bò đầu quỷ. Hắn lập tức đi thứ nghiêu đầu quỷ trên người mạch môn. Ta còn lại là nghe thiền nguyệt chỉ thị đi công kích này nghiêu đầu quỷ trên người trong nháy mắt mờ. Ra mạch môn, biện pháp này tuy rằng là cái bổn biện pháp, nhưng là mỗi lần cách du bên kia đều có 16 phần có nhất xác suất đánh trúng nghiêu đầu quỷ mạch. Môn, ta bên này. Nếu vừa khéo ngay tại cái kia vị trí phụ cận, là tuyệt đối có nắm chắc đánh trúng mạch môn, thương lượng tốt lắm đối sách, bị ngâm mình ở máu loãng chúng ta cùng cách du lần lượt triệu hồi ra chính mình ba thước thanh phong. Ăn ý liếc nhau sau giống như viên đạn giống nhau hướng tới nghiêu đầu quỷ đồng thời bắn trụm đi ra. Ngoài, đừng nhìn nghiêu đầu quỷ hình thể cực đại, giống như một tòa chọc trời đại hạ nhất thật lớn. Nó cảm giác năng lực khả một điểm cũng không chỉ độn. Nhanh chóng liền theo bên hông rút ra kia đem luôn luôn đừng ở lưng quần mang theo đại thiết trùy. Cái kia thiết trùy ở máu loãng giữa vung lên, lập tức liền cuốn lấy vĩ đại dòng nước. Ta cần phải vận chuyển tu vi, tài năng đủ ở máu loãng người trung gian ngang hàng hành. Cách du đã mau lẹ vô cùng công kích nghiêu đầu quỷ trên người trong đó một cái mạch môn. Kia mạch môn quan bế thời điểm đánh chúng cũng sẽ so với địa phương khác khó chịu mấy lần. Bị đánh chúng vị trí, cũng sẽ bị một chút vết thương nhẹ. Này con bò đầu quỷ ở chúng ta vừa lên đến thời điểm đã bị cách du đột nhiên nhất kích cấp chọc. Giận, nổi giận gầm lên một tiếng. Máu loãng liền giống như là bồn cầu tự hoại bên trong thủy hình thành lốc xoáy bình thường dòng. Nước bị nó hít vào miệng mặt. Ta cùng cách du hai người, kia còn không có nó miệng nhất cái răng đại, một cái bất lưu thần rất có khả năng liền cùng máu loãng giống nhau bị nuốt đi vào. Hơn nữa nó này nuốt pháp là chẳng phân biệt được địch ta. Bên cạnh mấy chỉ không hay ho nửa thanh nhân đi theo cũng bị nuốt đi vào. Trước kia ta cũng chỉ xem qua Lưu Vân Tiên Quân cùng ma hóa nghiêu đầu quỷ đánh nhau. Đương thời đã cảm thấy này nghiêu đầu quỷ lợi hại biến thái. Lúc này, chân thật so đo đứng lên, mới biết được đương thời Lưu Vân Tiên Quân đỉnh bao lớn áp lực cùng nó ở đánh. Đương thời ta, nếu gặp gỡ này con bò đầu quỷ, phỏng chừng đều vô dụng nó động thủ, nó chỉ cần động động cước thượng tóc gáy, có thể đem ta cấp nghiền đã chết. Hiện tại ta thực lực, tuy rằng cường hãn rất nhiều, lại vẫn là có loại áp lực sơn đại cảm giác. Hơn nữa ta cùng cách du đều không có cùng nhiêu đầu quỷ cứng đối cứng. Đều là ở né tránh trong lúc đó tìm kiếm mạch môn. Ta cục cưng mỗi lần báo ra mạch môn vị trí, không phải kém một chút, chính là khoảng cách quá xa, không kịp đi qua. Càng ghê tởm là, này con bò đầu quỷ nó trên mặt cùng ngực một ít yếu hại bộ vị. Là có màu đen sắt lá tre. Chúng ta trong tay ba thước thanh phong sắc bén trình độ là căn cứ chúng ta thực lực quyết định. Cho nên cũng không nhất định là có thể xuyên thấu nghiêu đầu quỷ yếu hại bộ vị kia một tầng sắt lá. Ở công kích chúng ta thời điểm, nghiêu đầu quỷ thủ trung tiết truy căn bản là không chịu trong nước mặt thủy áp cùng sức nổi ảnh. Hưởng, liền đi theo phổ thông thời điểm giống nhau nhanh nhẹn công kích chúng ta. Ta nếm thử vài lần đều không có đánh trúng nghiêu đầu quỷ trên người mạch môn. Liền thay đổi một cái đối sách. Chuẩn bị dĩ giật đãi lao sẽ chờ nó đầu gối sau lưng này mạch cửa mở ra. Ta tân nghĩ ra được đối sách chẳng phải thực dùng được. Nghiêu đầu quỷ không tưởng tượng não giữa tàn. Nó hình như là biết ta đang đợi nó mạch cửa mở ra. Ta thủ cái kia vị trí. Trải qua 3-4 luân mạch cửa mở phóng đóng cửa. Đều không có đến phiên. Xem ra này ma vật mạch môn hơn. Tựa hồ còn có thể khống chế mộ cái mạch môn ở trong chiến đấu sẽ không bị mở ra. Ta cùng cách du ở máu loãng chung là vận đủ tu vi. Muốn phòng ngừa máu loãng xâm nhập trong cơ thể. Về phương diện khác còn muốn không ngừng né tránh nghiêu đầu quỷ ở luống cuống dưới loạn vũ hắc thiết. Truy, kia đã là đến tình trạng kiệt sức lúc, đợi đến chúng ta tu vi nhất hao hết, chính là nhập nghiêu xâm lược lúc. Đến lúc đó, khẳng định là bị nó nhất truy tử một cái, tạp thành thịt bánh, làm điểm tâm ăn, ngay tại ta hết đường xoay sở thời điểm, cách du hình như là đi rồi cứt chó vận giống nhau. Linh hoạt một kiếm đâm đến nghiêu đầu quỷ lõa lộ ở bên ngoài mi cốt. Chật chật, một cái chớp mắt trong lúc đó, nó mi cốt thượng liền ra một cái màu đen động. Màu đen ma khí thật giống như theo tiết khí khí cầu giữa lậu xuất ra bình thường. Ở màu đỏ máu loãng giữa nhanh chóng vầng nhuộm mở ra. Màu đỏ máu loãng chung, hắc ti vầng nhuộm, lại là một loại đặc thù cảnh trí. Bất quá loại trạng thái này không có duy trì bao lâu. Nghiêu đầu quỷ cái kia đau a, cuồng nộ vung chính mình màu đen thiết truy, đem cách du trở thành duy nhất mục tiêu, mất mạng công kích hắn. Này máu loãng cùng ma khí lập tức bị trộn lẫn dung hợp ở cùng nhau. Biến thành màu đỏ sậm dòng nước cuốn ở máu loãng chung hay thay đổi. Nghiêu đầu quỷ công kích tốc độ nhanh như thiểm điện. Cách du ngăn cản vài cái liền chiêu không chịu nổi. Chỉ có thể trơ mắt xem nghiêu đầu quỷ này nhất truy tử hướng đầu thượng tạp. Này nhất truy tử, nếu nện xuống đi, cách du khẳng định là đầu nở hoa. Mệnh tang đương trường. Trong lòng ta cũng không có khẩn trương cảm giác, trong óc cái gì cũng không tưởng, chính là một mảnh trống rỗng. Phản xạ có điều kiện chính là xông lên đi, bọ ngựa đấu xe bình thường đi đón đỡ nghiêu đầu quỷ một cái thiết truy. Ta cho rằng sẽ bị nghiêu đầu quỷ chụp thành thịt bánh. Nhưng là ở toàn thân tu vi vô ý thức toàn lực thúc dục hạ. Ta cư nhiên là tiếp được nghiêu đầu quỷ này nhất chiêu. Chúng ta hai cái liền như vậy mặt đối mặt, đem đối phương nhìn cái cẩn thận, ta trước mặt này quái vật lớn, trên mặt không mao, là vô lại nghiêu, lưỡng trong mắt chừng cùng đại đèn lồng màu đỏ dường như. Ngay tại ta cảm giác được ta về sau thiết trùy xuất hiện ta để ngăn không được áp lực thời điểm. Ta trong bụng thiển nguyệt, khẩn trương nói, ở cổ họng, mẹ, mạch môn ở cổ họng thật sự là đến sống chết trước mắt. Ta sai mở hạ xuống tiết trùy phương hướng, mạnh mẽ xông lên đi đâm chúng nó cổ họng, này hóa bị đánh chúng mạch môn sau, còn chưa có chết thấu, nhất trùy tử liền nện ở ta hậu tâm thượng, không đau, chính là cảm thấy đổ hoàng, một búng máu liền theo miệng phun ra đến, trên người dùng để ngăn cách máu loãng tu vi một chút liền tan hết. chung quanh huyết dũng không hề cản trở liền tiếp xúc đến cơ thể của ta phát phu. Ta chính mình đều có thể cảm giác thân thể của chính mình giống như lưu hành rơi xuống đất bình. Thường rơi xuống, ý thức vẫn phải có, chính là trở nên có chút thiền, giống như xương cột sống chỉnh điều đều nát, ta một chút liền cảm ứng không đến trong bụng gì tin tức. Nhân cũng biến nhẹ bồng, mê mang chung, ta bị một cái lạnh lẽo ôm ấp ôm chặt lấy, hắn ôm ta hướng một cái phương hướng nhanh chóng du. Vì sao muốn cứu ta? Tô tử, ta thật vất vả đã quên ngươi. Ngươi là nhất một đứa trẻ mẹ. Ngươi chẳng lẽ không sợ Thiền Nguyệt gặp chuyện không may sao? Thiền Nguyệt không sẽ xảy ra chuyện. Ta sẽ không nhường nàng gặp chuyện không may. Ta nghe xong hắn thanh âm. Đầu óc đột nhiên liền tỉnh táo lại. Đem trên người cuối cùng một điểm tu vi toàn lực bao vây trụ trong bụng kia đã phát hiện không đến. Nàng tồn tại Thiền Nguyệt trên người. Có ta ở đây, Thiền Nguyệt, tuyệt không có việc gì. Trừ phi ta chết trước, ngốc phòng lấy ngập, về phần vì sao sẽ không cần mệnh cứu hắn. Ta thật sự hồi đáp không được. Có lẽ ở đáy lòng ta chỗ sâu, cách du sinh mệnh so với mạng của ta còn trọng yếu. Dù sao chúng ta từng có vô số lần qua mệnh giao tình. Ta đều không nhớ rõ hắn đã cứu ta bao nhiêu lần. Trên da máu mạn đi lên cảm giác một chút tán đi. Ta bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng, mở to mắt xem bên ngoài thế giới là một mảnh trích hồng. Chung quanh đều là màu đen núi đá trong lúc đó còn giữ nham thạch nóng chảy thác nước. Nơi này, chính là ma giới, tinh toàn cùng thượng hiên chỗ địa phương. Ta vừa ngửa đầu, chính là cách du giống như hắc ám tà thần bình thường. Tràn ngập bạo ngược khuôn mặt, hắn gắt gao ôm ta, ta nắm chặt hắn vật liệu may mặc, miệng luôn luôn tại dũng huyết, hắn mang theo ta tại đây đá phiến thạch thượng nhanh chóng hành tàu. Tựa như phong giống nhau, nhưng là nghênh diện thổi tới đều là cực nóng dòng khí. Ta cảm giác thân thể của chính mình muốn không được, vừa mới bị ma huyết sũng nước, nhất định sẽ ma hóa, ta đây cục cưng đâu. Nàng cũng sẽ chịu ta liên lụy sao? Không thể, ta không thể cho phép phát sinh chuyện như vậy. Ta có chút hỗn độn nội tâm, lại tỉnh táo lại, ta giờ phút này không chỉ có sinh mệnh muốn đi tới cuối. Hơn nữa thân mình cũng xuất hiện ma hóa bệnh trạng, căn bản là không có gì hy vọng tiếp tục sinh tồn đi xuống. Khả Thiền Nguyệt nàng còn nhỏ. Ta dùng để bảo hộ nàng về điểm này tu vi chỉ có thể giữ được nàng nhất thời. Ta phải nghĩ biện pháp bảo toàn hài tử của ta. Ta nhất tự một chút ở trong lòng hắn chung có chút suy yếu lên tiếng. Trong giọng nói mang theo một chút cầu xin cách du. Ta tưởng ở trước khi chết, tái kiến tinh toàn một mặt, mang ta đi trông thấy hắn. Được không? Hảo, ta sẽ tìm được hắn. Nhường hắn cứu ngươi, cách du gắt gao ôm ta, mâu chung là vô pháp ngôn dụ thương tiếc, hắn đã hoàn toàn không thể lạnh nhạt tự chỗ. Tô tử, ngươi vừa mới sẽ không cai ta, nhường ta sinh tử có mệnh, ngươi vì sao muốn cứu ta, là ta liên lụy ngươi, lấy thực lực của ngươi, ta đánh gãy hắn trong lời nói. Suy yếu thủ vuốt ve trụ lạnh lẽo bụng, không, không, cứu Thiền Nguyệt, tinh toán. Hắn nhất định có biện pháp liền Thiền Nguyệt, nhường hắn trước cứu Thiền Nguyệt, mặc kệ ta, trong lòng ta đã xu gần điên cuồng. Có một cỗ chấp niệm sử dụng ta cơ hồ mất đi rồi bình thường sức phán đoán muốn cứu hai tử của ta. Ta ở trong lòng không ngừng mà nghĩ, ta Thiền Nguyệt xuất hiện tại bí lục chung, xuất hiện tại cổ giao nhân tiên đoán chung, nàng mệnh nhất định so với ta cứng rắn, nàng nhất định sẽ thay ta hảo hảo đi xuống. Kế tiếp nhân sinh, OCV by Love Dayo, hết chương.